Xuyên nhanh, tôi là đại boss. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Mortiser, Tiết Tòng Dương. Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà. Nhị lý ông quả nhiên lại bị đè đầu cưỡi cổ. Dịch thần, 23.333. Chúc mừng nhị lý đạt thành tựu bị hai tiểu quỷ đánh pây màu. Lâm tiểu tô hôn nhị ca. Còn có thời gian nhắn WeChat. Xem ra vẫn còn cái nịt. Lý Đông Thanh. Oa oa oa. Mấy người còn nhân tính không đấy? Tôi nói thật. Cứu mạng. Chậm thêm tí nữa là mấy người không thấy tôi nữa đâu. Dịch thần. Thật à? Lý Đông Thanh. Thật vãi đạn. Một lệ quỷ thì tôi còn đối phó được. Nhưng ngoài nó ra còn có một con không rõ lai lịch. Năng lực khó dò. Nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Đến cả góc áo nó tôi còn không sờ được. Lý Đông Thanh gấp đến mức gửi ghi âm. Nói vội vàng. Tốc độ lên. Tôi mới dùng trận pháp nhốt bọn nó trong biệt thự. Kiên trì được nhiều nhất 10 phút. Mấy người có ai gần đây? Nhanh. Xét thấy tình thế nghiêm trọng. Trong nhóm không trêu chọc nữa. Định nhanh chóng đi trợ giúp Lý Đông Thanh. Lúc này Lâm Tô gửi tin nhắn. Đừng đi, để tôi. Tiết Tòng Dương. Vãi cứt, lão đại xuất hiện. Dịch thần, lão đại định ra ngoài kiếm nguyên liệu nấu ăn à. Lâm tiểu tô hôn nhị ca. Tô tô đừng vội, để bọn này đi thăm dò đã. Xác định không còn nguy hiểm rồi hẳn đi. Lâm Tô không trả lời. Sau khi cô gửi tin nhắn, lập tức lên đường đến biệt thự có quỷ. Trên đường đi còn thuận tay đăng bài lên Weibo. Thông báo cô chuẩn bị mở livestream. Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Đa phần mọi người đều đi ngủ rồi. Nhưng vẫn có không ít cú đêm. Lúc thấy Weibo của Lâm Tô, lập tức tinh thần phấn chấn. Chuẩn bị hạt dưa chân gà ngâm xả ớt cùng nước giải khát. Ngồi đợi livestream. Streamer thiệt là chịu khó. Mới được 4 tiếng. Lại có nguyên liệu nấu ăn mới. Đặt phần gà rán trước. Không sợ tí nữa thèm ăn quỷ. Lâm Tô cách biệt thự không xa. Nhưng đêm khuya không dễ bắt xe nên hơi chậm trễ chút. Lúc cô đến Lý Đông Thanh đã không còn ở biệt thự. Ngược lại trong biệt thự truyền ra tiếng đánh nhau bùm ba ya. Đừng đến đây. Lâm Tô vừa đến cửa chính liền nghe tiếng hét bên trong. Thanh âm trong trẻo. Rất trung khí, nếu không có âm run ở cuối. Có khi người này là người mạnh mẽ đấy. Đừng đến đây, có gì từ từ nói chuyện. Đồng môn của ta đến liền đấy. Đến lúc đó đừng mong đứa nào chạy thoát. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm. Nhẹ chút đi, đừng đánh mặt. Bị đồng môn thấy là ta không còn mặt mũi nữa. Lâm Tô, trong biệt thự hỗn loạn. Lý Đông Thanh chật vật lăn ra. Né tránh công kích của nữ quỷ tóc dài. Còn chẳng chờ anh đứng dậy, nữ quỷ tiếp tục tấn công. Anh né không kịp, bị nữ quỷ đánh trúng. Còn vừa lúc đánh trúng sống mũi mà anh lấy làm tự hào. Hai hàng máu mũi phun trào. Ngay sau đó nữ quỷ xông đến. Một phát bóp lấy cổ anh. Hai chân Lý Đông Thanh không chạm đất. Con mắt trợn lên, không nói nổi. Trong lòng thầm nghĩ, tôi chết đây. Đúng lúc này, cửa lớn biệt thự bị người đá một phát mở tung. Một thân ảnh đứng ngược sáng. Thân ảnh kia rơi vào mắt Lý Đông Thanh. Như thiên thần giáng lâm. Cao lớn uy vũ, nữ quỷ cười khằng khặc một tiếng. Lại một đứa đến chịu chết. Nó buông Lý Đông Thanh ra. Vẫn không giải khống chế. Mà dùng tóc trói anh lại. Đưa hai tay ra, bay về phía Lâm Tô. Lâm Tô không nhanh không chậm, thậm chí còn rảnh đi điều chỉnh ống kính, để ống kính chĩa thẳng vào mặt nữ quỷ. Chậc chậc, nữ quỷ này lớn lên xinh ghê nhỉ. Tô Tô ngược nhẹ chút nha. Có xinh cũng không che giấu được sự thật cô ta là lệ quỷ. Giết một nhà bốn người. Tội ác chồng chất, phù hợp tiêu chuẩn nguyên liệu nấu ăn của streamer. Có khi là diễm quỷ ấy. Không thấy đạo sĩ đằng sau xịt máu mũi rồi à? Nói không chừng hồi nãy còn xảy ra chuyện hương diễm kích thích gì đó. Phi phi phi, tôi trong sáng lắm, chưa nói gì hết, quan tâm nó có xinh không chi. Tôi chỉ quan tâm menu của streamer. Lúc người xem còn đang suy nghĩ bay cao, Lâm Tô đã quả quyết ra tay, nghiêng người tránh đòn công kích, sau đó xoay người nắm lấy tóc của nữ quỷ, thuận tay kéo Lý Đông Thanh bị trói thành bánh chưng ra. Lại sau đó, ném trái ném phải ném trước ném sau. Mẹ hỏi sao tôi lại xem livestream quỷ. Vẫn là hình ảnh quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Hôm nay streamer vẫn đơn giản thô bạo như thế. Đầu bếp lâu năm nói, đập có thể khiến đồ ăn càng thơm, càng ngon miệng. Bây giờ streamer cũng xử lý nguyên liệu nấu ăn như thế ha. Lão đại tôi một chiêu ăn cả thiên hạ. Không quản ngươi là đột quỷ hay lệ quỷ, như nhau cả. Đám người trong nhóm huyền học cũng đang xem livestream, không khỏi nổi lòng tôn kính. Lão đại quả nhiên là lão đại, không phải thứ mà phàm nhân chúng ta tưởng tượng được. Cảm động nhất không ai hơn Lý Đông Thanh. Lâm Tô tay không quật quỷ trong mắt anh cao lớn uy vũ, khắc thật sâu trong não anh, hận không thể lấy thân báo đáp. Nữ quỷ bị quật đến mơ hồ, một lát sau mới hét lên một tiếng thảm thiết. Dám túm tóc ta, ta giết chết ngươi. Ha ha ha, nữ quỷ này đáng yêu GS3. Nữ quỷ ra sức giãy giụa, nhưng sau khi phát hiện bản thân không đấu lại được Lâm Tô, nữ quỷ từ bỏ hành động vô nghĩa này. Mặt mày dữ tợn gào lên lầu 2. Chấm, còn không mau ra tay. Ta chết rồi ngươi cũng đừng mong thoát. Lý Đông Thanh lúc này mới tỉnh mộng. Đúng đúng, nó còn có trợ thủ. Lão đại phải cẩn thận. Tên đó lợi hại lắm. Đến cả cái bóng tôi cũng không thấy được. Người xem im lặng tập thể. Con hàng này định gọi nội ứng à? Tin tức quan trọng như thế sao chú không nói sớm? Lâm Tô biết ở đây có hai con quỷ, nên đã sớm dò xét. Nhưng điều ngoài ý muốn à, con quỷ còn lại không phải ác quỷ. Không chỉ không phải ác quỷ, mà còn một thân công đức. Trong công đức còn có ánh sáng nguyện lực. Đây là điểm kỳ lạ. Bây giờ nữ quỷ này bắt đối phương hỗ trợ, Lâm Tô có thể cảm ứng được nó có chút do dự. Nhưng lát sau vẫn xuất hiện. Lý Đông Thanh không thấy bóng của nó, nhưng Lâm Tô lại thấy rõ. Đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo cực kỳ đẹp, thậm chí khá quen mắt. Toàn thân ánh sáng công đức ngưng tụ thành thực thể, có thể thấy công đức rất thanh khiết, không giống làm tà pháp. Theo lý thuyết người một thân công đức như thế, không nên bắt tay làm ác với nữ quỷ này, mặc kệ nguyên nhân là gì. Trước mắt đúng là đối phương đang trợ giúp, đánh một trận đã rồi nói. Đánh xong hỏi rõ là được. Kết quả, vốn cho là quỷ trắng mới ra trận. Quỷ là vương giả, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Người xem cũng chuẩn bị xem một màn đại chiến 300 hiệp. Kết quả, ném trái ném phải ném trước ném sau, 666. Lão đại vẫn là lão đại. Còn tưởng là cao thủ, thì ra vẫn là đồng. Đại loại như rank trong liên quân. Đồng. Bạc, vàng, bạch kim, tinh anh, cao thủ, 000, là streamer mạnh nghịch thiên. Cho dù nó là đồng hay cao thủ, đều là sâu bọ cả. Cuối cùng nể nó một thân công đức, Lâm Tô không hạ thủ như những ác quỷ khác. Quật mấy lần, để nó nhận rõ hiện thực, liền dừng tay, mà nữ quỷ áo đỏ bị quật đến choáng ném sang một bên. Lý Đông Thanh lấy lại tinh thần trong khiếp sợ, nhào đến ôm đùi Lâm Tô. Lão đại thiếu trang sức chân không? Mặt đẹp trai biết bán manh. Nếu lão đại không chê, làm ấm giường cũng được luôn. Thảm ca khúc khải hoàn. Lão đại mà coi trọng mặt hàng này, Nhị Lý đi chết đi. Thả em gái tôi ra. Mặt hàng này tên Nhị Lý. Đủ nhị. Chỉ có tôi để ý ai đi lầu trên là Lâm Tiểu Tô hôn nhị ca à, là anh của streamer. Chào nhị ca, chào nhị ca, chào nhị ca. Lâm Tô không rảnh nhìn comment. đá đá chân, không vứt được Lý Đông Thanh. Không thèm quan tâm nữa. Để anh ôm, quay đầu nhìn nam quỷ co lại trong góc tường. Lâm Tô mở miệng hỏi. Nói xem, có chuyện gì? Nam quỷ run rẩy tự ôm mình thành cục. Lặng lẽ nhìn Lâm Tô một chút. Lại nhanh chóng cúi đầu. Dáng vẻ sợ bay màu như kiểu Lâm Tô vừa ức hiếp tiểu nhu nhược. Cái đó, tôi nói rồi cô đừng thu tôi được không? Giọng nói lại dễ nghe lạ thường. Lâm Tô không đồng ý, vậy phải xem tình huống đã. Nếu chưa từng làm chuyện ác, tôi sẽ không thu. Lâm Tô còn chưa dứt lời. Nam quỷ vội vàng phủ nhận. Không có không có, tôi chưa từng làm chuyện ác. Lý Đông Thanh còn nhớ bản thân bị hai con quỷ này đánh đến thảm. Dù nhìn ra nam quỷ này một thân công đức, nhưng vẫn rất khó chịu nói. Lão đại đừng nghe nó nói bậy. Nó trợ giúp con quỷ kia. Trước khi ngài đến còn cùng nữ quỷ đánh tôi. Nam quỷ lập tức suy sụp. Chỉ có lần này, nó nói anh đến bắt bọn tôi. Tôi không muốn bị bắt đi. Mới giúp đuổi người. Nếu ngươi không làm chuyện ác, sao lại sợ ta bắt ngươi? Nam quỷ, Lâm Tô đột nhiên hỏi. Từ khi ngươi làm quỷ chưa từng thấy quỷ khác. Cũng chưa từng gặp người huyền môn. Nam quỷ lắc đầu. Không có. Lúc tôi còn sống đã sợ quỷ rồi. Biến thành quỷ rồi tôi còn sợ bản thân. Không dám gặp quỷ khác. Đến cả mình cũng sợ. Đúng là tiểu nhu nhược. Còn sợ đạo sĩ thu. Nên không dám liên hệ với người khác. Một năm làm quỷ vẫn còn trong trắng. Không giao lưu với quỷ khác. Nếu không cũng không bị nữ quỷ đó tùy tiện lừa gạt. Lâm Tô như có điều suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt có vẻ quen thuộc này. Cuối cùng lật ra một cái tên trong trí nhớ của nguyên chủ. Ngươi là Ninh Việt. Ninh Việt gật đầu thật mạnh. Vui đến phát khóc. Là tôi. Không ngờ thành quỷ còn có người nhận ra tôi. Hát em mu. Thiệt tình. Lý Đông Thanh bĩu môi, nói thầm, Ninh Việt là ai? Rất nổi tiếng à? Nổi tiếng? Đâu chỉ nổi tiếng, đến mức toàn dân đều biết luôn kìa. Tiểu Thiên Vương giới âm nhạc, 2 lần nhận giải ảnh đế truyền hình điện ảnh, đại biểu cho minh tinh top đầu ngành giải trí. Fan bạn gái trải rộng khắp địa cầu. Đương nhiên, đây là chuyện lúc còn sống. Năm ngoái bị tai nạn giao thông qua đời. Fan bi thương hận không thể chết tập thể đi theo. Người này, à không. Quỷ này là Ninh Việt. Lâm Tô không thắc mắc đống công đức đây từ đâu đến nữa. Ninh Việt lúc còn sống đã hay làm từ thiện. Sau khi chết thì dâng hiến toàn bộ tài sản. Là một minh tinh có hơn 100 triệu fan. Lời nói của anh rất có trọng lượng. Fan bị anh ảnh hưởng cũng làm không ít việc thiện. Còn có fan coi anh là tín ngưỡng. Nên cả người toàn công đức và ánh sáng nguyện lực cũng không khó hiểu. Đương nhiên, Lâm Tô biết anh là Ninh Việt. Không chỉ có trong ký ức của nguyên chủ. Cũng vì, anh là nam 2 trong nguyên tác. Làm nữ chính nhìn thấy quỷ. Tác giả cho nam 2 làm quỷ cũng bình thường ha. Lâm Tô biết rõ rồi. Cười thân thiện với Ninh Việt. Lúc còn sống ai làm nhiều việc thiện. Thì sau khi chết cả người sẽ có đầy công đức. Đừng nói là đạo sĩ không dám bắt anh. Còn sợ mình không cẩn thận làm anh bị thương lo công đức của mình bị hao tổn. Còn nữa, anh có công đức hộ thể. Không có quỷ quái nào dám tổn thương anh. Chỉ có anh sợ, Ninh Việt không dám tin. Thật, thật sao? Vậy sao cô ấy gạt tôi? Anh chỉ vào nữ quỷ áo đỏ trên đất nói. Lâm Tô cười không nói. Còn không phải vì anh ngu. Edit, Mortiser, cách chương.